Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 77, Góc Truyện Audio.com. Edit, La Zyger. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua tâm trí Tôn Hòa. Chỉ một câu nói của Thẩm Giai Niên thậm chí còn khiến anh tạm thời quên đi cơn đau ở tay phải. Rút lui, vất vả lắm mới đi được đến đây. Làm sao có thể rút lui ngay lúc này được? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vậy trước đó bọn họ nỗ lực vì điều gì? Tô Hành bị chính anh cố chấp kéo vào một lĩnh vực mà cô hoàn toàn không biết gì về nó. Bao lâu nay nhận vô vàn chỉ trích cùng sự nghi ngờ. Vậy những hành hạ mà Tô Hành đã phải chịu đựng trong một thời gian dài này là gì? Có thể người khác sẽ còn có cơ hội khác. Nhưng còn anh thì sao? Nếu lần này rút lui, chấn thương tay của anh cần ít nhất là nửa năm để phục hồi. Một tuyển thủ chuyên nghiệp ngừng huấn luyện nửa năm có ý nghĩa gì? Nghĩ đến cả đội ngày đêm luyện tập, chỉ vì chấn thương tay của bản thân mà thất bại. Tôn Hòa ngay cả thở cũng có chút khó chịu. Không, anh không thể chấp nhận chịu thua dễ như vậy được. Không cần biết vì ai. Không cần biết thắng hay thua. Anh đều phải hoàn thành thi đấu. Ngay cả khi cuối cùng không giành được chiến thắng. Vẫn tốt hơn là để lại những hối tiếc cả đời. Đang định mở miệng thì giọng nói trong trẻo của Tô Hành truyền đến bên tai. Giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Bây giờ không thể rút lui. Cô từng bước đến gần Thẩm Giai Niên. Nhìn anh ta, anh phải đưa ra một lý do chính đáng để rút lui. Nếu anh nói với mọi người bên ngoài rằng đó là vì Tôn Hòa bị thương ở tay, họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ đặt câu hỏi. Tại sao mới đánh có 3 trận mà lại bị chấn thương tay? Bị chấn thương tay rồi thì tham gia chung kết thế giới LOL làm gì? Chấn thương mãn tính, ai có thể đảm bảo rằng nó lại không tái phát giữa trận? Họ sẽ dùng những lời lẽ gây xúc phạm đến Tôn Hòa. Chúng ta là nhân vật của công chúng. Chuyện như vậy sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống tương lai? Thẩm Giai Niên hơi ngạc nhiên. Có vẻ như Tô Hành cũng đã biết chuyện này từ rất sớm. Đầu ngón tay hơi ngứa. Anh ta thò tay vào túi. Lấy hộp thuốc lá ra. Vỗ nhẹ 2 lần. Trực tiếp ngậm vô miệng. Liếc mắt nhìn Tôn Hòa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tôi đã nói những gì nên nói rồi. Chuyện kế tiếp là do mấy cô cậu quyết định. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Lát nữa quay lại thì cho tôi biết câu trả lời là được. Sau đó, Thẩm Giai Niên cầm bật lửa trên bàn lên rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi ra khỏi phòng còn nhìn quanh một vòng. Đó phải là một câu trả lời mà tất cả mọi người đều đồng ý, kể cả Tiểu Bàn. Sau đó nghênh ngang rời đi. Tôn Hòa nhìn Tô Hành. Trầm giọng nói cảm ơn. Đừng cảm ơn em. Cô lắc đầu. Em không tán thành việc anh tiếp tục thi đấu trong tình huống này. Tôn Hòa sửng sốt, ánh mắt mông lung. Không phải em vừa mới nói không thể rút lui sao? Không thể rút lui. Tô Hành rũ mắt. Lão Ngư chép chép miệng. Thận trọng nói. Không thì chúng ta cố ý thua LSD. Như vậy Tôn ca cũng không cần phải sử dụng khuỷu tay quá nhiều. Mà cũng không bị ai nói gì. Cùng lắm thì chúng ta bị cư dân mạng chỉ trích một chút thôi. Quay nhìn SP của mình với vẻ mặt không đồng tình. Muốn tôi phải thi đấu một cách tiêu cực. Vậy thì thà giải nghệ còn hơn. Chu Lệnh Hành cũng nhanh chóng bác bỏ ý kiến này. Bộ cậu tưởng khán giả ngốc lắm sao mà không nhìn ra được. Cố ý thua mà không để lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Tưởng dễ dàng lắm hả? Vậy chúng ta nên làm gì đây? Lão ngư thở dài. Không thể rút lui, cũng không thể để chấn thương tay của Tôn ca trở nên trầm trọng hơn. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Tô Hành nghĩ đến những lời mà lão ngư nói. Đột nhiên mở miệng, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Tôn Hòa nhất định không được sử dụng khuỷu tay trong trận đấu tiếp theo. Ngay cả khi anh ấy phải đối mặt với một thất bại thảm hại. Nếu như anh có thể chấp nhận thì tiếp tục chơi. Cô ngước mắt lên liếc nhìn Tôn Hòa. Ngược lại, nếu anh không làm được điều này trong lúc thi đấu, bất kể là thắng hay thua, chúng ta sẽ tuyên bố rút lui sau khi trận đấu cuối cùng kết thúc. Chu Lệnh Hành nhếch môi, lên tiếng đầu tiên, anh đồng ý, em. Tôi cũng đồng ý, những người còn lại cũng đồng thời nói. Tôn Hòa không chút do dự gật đầu liên tục. Tốc độ nhanh như thể dù điều kiện gì được đưa ra thì anh cũng đồng ý, chỉ cần được thi đấu. Thẩm Giai Niên vốn vẫn luôn đứng sau cánh cửa phòng chờ. Nở nụ cười, bỏ điếu thuốc còn nguyên vào lại hộp thuốc lá. Kế hoạch không tồi, chỉ là kế hoạch này có hơi xem nhẹ khát vọng chiến thắng mãnh liệt của Tôn Hòa. Là một người chơi ở vị trí đường đơn mà lại không sử dụng khuỷu tay. Khác gì so với việc từ bỏ thi đấu. Tuy nhiên, điều này cũng trùng khớp với suy nghĩ ban đầu của anh ta. Rút lui chỉ là để cho họ có một đường lui. Nếu không ngay từ đầu anh sẽ không thảo luận về chiến thuật tiếp theo với bọn họ. Sau khi suy nghĩ xong, Thẩm Giai Niên mở cửa phòng. Đến giờ rồi, lên đấu thôi. Ngay từ khâu BP ở ván thứ tư, John đã cảm nhận rõ ràng bầu không khí nghiêm túc của đội Di khác hẳn so với những ván vừa rồi. Chỉ mới thua có một ván thôi mà. Đâu đến mức nghiêm trọng vậy chứ. Nghĩ đến việc top có vấn đề. Hắn nhìn khuôn mặt u ám của Tôn Hòa. Bởi vì cả đội đã thống nhất với nhau là sẽ từ bỏ đường trên. Nên Tôn Hòa đã khóa vào dây để quấy nhiễu chiến lược của đối phương. Quả nhiên, LS cũng cảm thấy hoang mang. Sau đó cuối cùng cũng khóa vào Kennen ở dây cuối cùng. Tiểu Hải nghĩ hoài vẫn không hiểu, dây. Tại sao lại pick dây? Lựa chọn này không hề giống phong cách của Hoa Thần. Bọn họ rốt cuộc định làm gì? Không chờ ngốc mau lên tiếng. John vừa xoa cằm vừa nói. Lựa chọn này không tồi. Chỉ cần liếc mắt một cái là hắn đã đoán được ý định của Di. Đây là muốn từ bỏ đường trên. Một vị tướng như dây thực sự có thể gây khó chịu cho đối phương. Nhưng đáng lẽ bọn họ nên chọn một vị tướng mạnh ở phiên bản này mới đúng. Bởi vì ADC của LS ở ván thứ hai đã sử dụng đại chiêu của dần quá xuất sắc nên ván này Wei cũng muốn giành được vị tướng này. Lựa chọn này của Wei cũng vô tình đúng ý LS. Trong giây tiếp theo, nữ cảnh sát Kailin đã được phía đối diện khóa lại. Khán đài náo động, ở ván thứ hai, dần đã bị nữ cảnh sát Kailin áp bức liên tục. Kết quả là lần này ADC của LS cư nhiên lại chọn nữ cảnh sát Kailin khi thấy lựa chọn của Wei. Ý khiêu khích quá rõ ràng. Hai mắt Wei như bốc lửa. Hừ lạnh, hừ, mới thắng có một ván mà làm như lên tới tận trời. Đội hình cuối cùng của hai bên lần lượt là Di, Zay, Brickside, Cassiopeia, Dần và Nami, LS, Kennen. Châu Gớt, Oriana, nữ cảnh sát Kailin và Kama. Tiểu Hy không khỏi cảm thấy kinh ngạc tình huống này là sao? Song xê hoán đổi tướng với nhau ư? Nếu LS cố tình làm vậy thì không khác gì cố ý trào phúng. Ngốc mau gật đầu, tôi cũng thấy vậy. Không biết có phải bởi vì đây là trận đấu quyết định của Di hay không? Mà tôi cảm thấy LS bắt đầu đánh tự do hơn. Không theo một khuôn khổ nào. John nheo mắt, đây cũng là điểm chung của các đội Âu Mỹ. Cả hai bình luận viên đều nhìn chằm chằm John cùng một lúc đánh một cách liều lĩnh. Hắn chậm rãi nói, thật ra thì mình hiểu ý là gì. Nhưng không tìm được từ thích hợp. Ý ở đây là kiểu đánh tự do. Đánh mà không theo bất kỳ chiến thuật hay chiến lược nào. Từ gốc, Luan Lai, nghĩa là đánh sằng bậy, đánh ẩu đánh cảng. Ngốc Mao bật cười thành tiếng, điều này nghe có vẻ hơi giống cách đánh của Sleeping. Đều vô thiên vô pháp. Trong lúc nói chuyện, trên màn hình vẫn tiếp tục trình chiếu ván thi đấu. Quầy chưa bao giờ bị coi khinh như vậy. Vừa vào trận đã hung hăng tấn công nữ cảnh sát Kailin liên tục. Khiến Kailin phải biến về nhà tận mấy lần. Mít đối phương cũng đổi tướng với Chu Lệnh Hành. Nhưng anh vẫn bình tĩnh trao đổi máu với đối phương. Mặc dù nhìn thì có vẻ khá bình tĩnh. Nhưng mỗi sát thương mà anh gây ra đều vô cùng lớn. Chu Lệnh Hành nhiều lần ép Oriana phải farm lính ngay trong trụ. Tất cả đều nhờ vào việc lợi dụng tốc độ tấn công và độ nhanh nhạy của Cassiopeia. Tranh thủ lúc Oriana biến về nhà, Tô Hành đã tìm ra được vị trí của Châu Gớt và ra hiệu cho Chu Lệnh Hành. Giúp em bắt Châu Gớt, Chu Lệnh Hành đẩy lính về ngược lại trong trụ nhà mình. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, anh mới bước qua chỗ Tô Hành. Châu Gớt bên này đang ăn quái ở đường sông. Còn Rixai thì đang núp trong bụi cỏ chờ cơ hội. Nhìn thấy con cua đồng chỉ còn lại một ít máu, Rixai cuối cùng cũng ra tay. Mở đường hầm, bật trừng phạt cướp cua đồng. Sau khi cướp được cua đồng, cô vẫn cảm thấy không hài lòng cho lắm. Vì vậy cô liền trực tiếp đánh thẳng lên người Châu Gớt. Cassiopeia tiến lên đầu độc. Cả hai kết hợp với nhau đánh Châu Gớt đến tàn phế. Châu Gớt không hề dãy giụa quá nhiều. Đồng thời cũng không ngần ngại bật tốc biến để thoát ra khỏi vòng vây. Thấy mục tiêu đã đạt được sau khi Châu Gớt sử dụng mất tốc biến. Tô Hành ngay từ đầu không hề có ý định đuổi giết tận cùng. Lúc này yên tâm trắng trợn xâm nhập khu vực rừng của LS. Cướp được hai con quái rừng. Đến tận giây phút này. Cục diện mà LS mong muốn ở đường giữa và dưới đã hoàn toàn bị áp chế. Trái lại ở đường trên, mặc dù cả Jay và Kennen đều bất phân thắng bại, nhưng Tôn Hòa vẫn gặp chút khó khăn để ứng phó trong tình trạng không được sử dụng khuỷu tay. Ngay cả khi khuỷu tay không cử động quá nhiều, cơn đau truyền đến vẫn khiến Tôn Hòa không khỏi toát mồ hôi. LS nhanh chóng nhận ra tình hình có chút không ổn. Lập tức thay đổi chiến lược, chuyển mục tiêu đến dây ở đường trên. Châu Gớt ganh liên tục ở đường trên, gần như là bách phát bách trúng. Ganh 3 lần thì cả 3 lần đều lấy được mạng của dây. Kinh tế của hai bên lúc này ngang nhau, thậm chí LS còn có phần nhỉnh hơn đôi chút. Tôn Hòa nghiến chặt răng, cố gắng hết sức chịu đựng cơn đau từ khuỷu tay. Dựa vào pháo đạn của dây để duy trì khoảng cách với Kennen đang farm lính. John cau mày, mặc dù đã đoán trước được Topsy có vấn đề. Nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Di chiếm được ưu thế ở hai đường. Nhưng trang bị của LS cũng đã được cải thiện hơn sau những đợt ganh thành công. Kế tiếp. Nếu Châu Gớt sẽ đi đến hai đường kia để hỗ trợ. Hơn nữa, Kennen lúc này vô cùng xanh nhờ vào ba mạng của Jay. Tình hình của Di không ổn chút nào. Đúng như những gì hắn suy đoán. Châu Gớt quả nhiên chuyển mục tiêu. Lắc lư thân hình cồng kềnh xuống đường dưới. Mà lúc này, bởi vì Wei và Lão Ngư đánh quá hung, có được lượng vàng nhiều nhờ chiếm được lợi thế liên tục. Nhưng lại không chịu về thành bổ sung trang bị mắt, nên Di không hề biết gì đến sự xuất hiện của Châu Gớt. Chỉ thấy Châu Gớt nắm bắt thời cơ, sử dụng tốc biến đánh thẳng vào dần để gây choáng. Nữ cảnh sát Kailin cũng nhanh chóng bắt lấy cơ hội, gây sát thương liên tục lên dần. Mặc dù Lão Ngư đã tung ra đại chiêu để cắt ngang, nhưng vẫn không thể địch lại ba người bên LS. Quầy thậm chí còn chưa kịp nhấn tốc biến liền lập tức ngã xuống. Thế cục dần dần nghiêng về phía LS. Mặc dù Tô Hành đã cố gắng giúp Cassiopeia ganh Oriana liên tục. Nhưng vẫn bị Châu Gớt cắt ngang. Những ưu thế mà Di đã tích lũy được ở đầu trận dần dần biến mất. LS bắt đầu làm chủ trận đấu. Thậm chí sau khi LS ăn được hai bùa rồng, tình hình của Di lại càng tệ hơn. Sau 27 phút chiến đấu, tỷ số hiện giờ đang là 4-0 nghiêng về LS. LS bắt đầu lao vào giao tranh liên tục, cuối cùng cũng đánh sập được nhà chính của Di. Khán giả có mặt tại khán đài vỗ tay không ngừng. Những cổ động viên LS phấn khích giơ cao biểu ngữ, hô to tên đội, đứng trên băng ghế không ngừng hò hét. Không khí tại hiện trường được đẩy lên tới đỉnh điểm. Tỷ số 2-0 ban đầu đã biến thành 2-2. Với tư cách là một chiến đội hàng đầu, LS đã chứng minh cho mọi người thấy được sự lì lợm và liều lĩnh của chiến đội này. Đôi lời của editor, ui, GT, cách chương.